Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1696, nghiêm phụ không dễ làm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy huyền bài, Khúc Đàn Nhi cuối cùng buông lỏng một hơi, nàng vừa định cầm lấy huyền bài. Không ngờ, huyền bài run lên, thế mà tại trước mắt nàng, sống sờ sờ mà hiện lên, lại trôi, một mực bay tới bên cạnh một cái thần bí yêu thú Thạch Điêu Mi Tâm. Lại khảm tiến đến bất thình lình, toàn bộ thánh đàn rung động, lão tộc trưởng đột ngột bay lên, để thánh đàn bên trong trận pháp bài xích bên ngoài. Chỉ có Khúc Đàn Nhi ở bên trong, một mặt kinh ngạc. Mặc Liên Thành giật mình, vội la lên, Đàn Nhi, tại sao có thể như vậy? Liên Thành thiếu chủ, đừng lo lắng, thánh đàn là chúng ta Khúc tộc thánh vật, chỉ có tộc nhân đích hệ huyết mạch có thể mở ra. Tộc trưởng là lần thứ nhất trở về. Lại thêm huyền bài trở về, mới có dị tượng. Khi còn bé lão phu gặp qua, đều không biết có bao nhiêu năm, thật có bao nhiêu năm, lão phu đều không nhìn thấy, liền ngóng trông hôm nay à, lão tộc trưởng kích động nói, bao quát một đám người sau lưng đều vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Đàn bên trên Khúc Đàn Nhi dần dần nhắm hai mắt, toàn bộ thánh thành, tản ra một cỗ vàng óng nhạt vầng sáng, thánh khiết vô cùng. Còn lại hoàng quang, bao phủ tại Mặc Liên Thành bọn người trên người, đều có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Đột ngột, quang mang thu vào, thánh đàn trong nháy mắt thu nhỏ, tại một đạo vàng nhạt lưu quang bên trong, hóa thành một đường, chui vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt ngồi xếp bằng, lẳng lặng. Không có người nào đi quấy rầy đến nàng, Khúc lão tộc trưởng hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đến gần cấm địa bên này. Đương nhiên, Mặc Liên Thành là ngoại trừ, bởi vì Mặc Liên Thành nói muốn lưu lại bồi cho nàng hộ pháp. Dần dần, Khúc Đàn Nhi lần ngồi xuống này có chút lâu. 3 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 2 tháng. Thật, 2 tháng thời gian cứ như vậy đi qua, Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ bế quan tiếp tục. Nếu không có nàng sắc mặt bình tĩnh, Mặc Liên Thành đều muốn cấp bách. Nhưng, cho tới nay, hắn đều không có rời đi, bồi tiếp nàng, một mực. Trừ Mặc Liên Thành, còn có một cái gia hỏa, cũng bồi tiếp nàng, tức là Tiểu Manh Manh. Không, chuẩn xác điểm nói, Tiểu Manh Manh trước mắt là hưng phấn đến không được. Đồng dạng bế quan, một mực nằm ở Khúc Đàn Nhi trên bờ vai tu luyện. Để Khúc Đàn Nhi trên người nhàn nhạt từ quang quanh quẩn, nó tu luyện tốc độ giống Ronnie một mực, nhanh đến mức không được. Vẻn vẹn 2 tháng, để nó một mực chưa đi đến triển lãm cấp bậc, liên miên đột phá. Lập tức vỡ tới ngũ giai. Thời gian vẫn còn tiếp tục, Khúc Đàn Nhi như cũ tại bế quan. Nửa năm sau, Mặc Diệc Phong đến, hắn lặng lẽ đứng ở tên nào đó bên người, dò xét nơi xa Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Nàng có phải hay không chịu được quá trọng thương, thương thế một mực đều không hoàn toàn khôi phục lại, mới có thể dẫn đến lần này bế quan lâu như vậy. À, cái kia tiểu yêu thú, càng ngày càng không bình thường, cái kia yêu hàng. Mặc Liên Thành nghiến răng nghiến lợi, không cần phải nói, Khúc Đàn Nhi bế quan dài như vậy, vô cùng khả năng có một nửa nguyên nhân là bởi vì nó. Khi hắn đem trong lòng suy đoán, cùng Mặc Diệc Phong nói lúc, nghe xong, Mặc Diệc Phong cũng gật đầu. Đoán chừng là bởi vì khế ước quan hệ, tổn thương sẽ chuyển rời, tự nhiên, mỗi lần đột phá linh khí cũng sẽ phản hồi chút cho nó. Mặc Liên Thành sắc mặt đều hắc, có lợi quả nhiên, vẫn có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệc Phong thấy một lần tên nào đó biểu lộ, kém chút bật cười. Làm sao, đây là lợi nhiều hơn hại. Bình thường mà nói, nàng chỉ có thể độ bộ phận linh khí cho nó. Đại bộ phận vẫn là về chính nàng, không cần lo lắng nàng sẽ như thế nào. Trước mắt đối với nàng mà nói là một hồi kỳ ngộ, cũng là một cái đột phá cơ hội. Đợi nàng tỉnh lại trong cơ thể ám thương cũng sẽ triệt để khôi phục. Chỉ là như vậy, nàng muốn bế quan bao lâu? Mặc Liên Thành lớn nhất quan tâm là cái này một điểm. Cách chương.